Chương 2792, rút đi, 2, David lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu phân thân chiến thể, giống như là đối đãi sủng vật của mình. Trên toàn bộ chiến trường lâm vào tĩnh mịch, nơi này đều là thần linh và cấp thần, tự nhiên đều có thể cảm nhận được trong thần thể phân thân chiến thể ẩn chứa năng lượng khủng bố, càng không cần phải nói phân thân chiến thể nhìn qua là có thể cảm giác ra vẻ đẹp của quy tắc, phân thân chiến thể chính là hình thái chiến đấu hoàn mỹ nhất, tồn tại như vậy. Ở trong cấp thần tuyệt đối là tồn tại đứng đầu nhất, cho dù là ở thời đại Cự Long, thời đại các vị thần, cũng là chủ thần cường đại có thể thống lĩnh một đám thần linh cùng cấp thần. Nhưng trước mắt đã xảy ra cái gì? Phân thân chiến thể như vậy, lại hướng bán thần Atua cúi thấp cái đầu cao quý của cấp thần đỉnh phong. Thần chiến tranh có thể 100% khẳng định, đây tuyệt đối không có khả năng là con rối chiến thể của Mẫu Hoàng, cho dù ngoại hình giống như thế nào nữa, cho dù khí tức không có khác nhau, nhưng nhất định là đã xảy ra cái gì? Khiến Mẫu Hoàng mất đi con rối chiến thể này. Thần chiến tranh từng tiếp xúc với Mẫu Hoàng, biết Mẫu Hoàng là tồn tại kiêu ngạo cỡ nào, chính là khiến Mẫu Hoàng ngã xuống, nó cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Ngay sau khi phân thân chiến thể thẳng thần thể lên, trở lại vị trí trước đó, phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả cũng tới trước mặt David, cúi thấp thần thể khổng lồ, đưa cái đầu tới gần đến trước mặt David. Phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả 300 mét làm ra động tác này, so với phân thân chiến thể 200 mét càng thêm làm người ta rung động. Phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả cao 300 mét, hướng một nhân loại chỉ cao 2 mét làm ra tư thái khiêm tốn, đưa cái đầu khổng lồ của mình đến trước mặt nhân loại nho nhỏ, cảnh này nếu là ở nơi khác, có lẽ sẽ làm người ta nhìn mà buồn cười. Nhưng ở trên chiến trường này, ngay cả năm đại thần linh cũng ngừng thở, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó là phân thân bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả. Nối tiếp ở sau phân thân, Titan Kim Giáp Hoàng Giả cúi thấp thân thể, đưa đầu đến trước mặt David, để David thuận tiện vỗ nhẹ. Toàn bộ trùng tộc cấp thần đều làm động tác như vậy, năm đại thần linh biết, đây là bán thần Atua đang hướng bọn họ thể hiện một sự kiện, đó chính là các trùng tộc cấp thần này dưới trướng bán thần Atua, hoàn toàn chịu bán thần Atua khống chế. Các cự long cấp thần của cự long nhất tộc lúc này hoàn toàn ngây dại rồi, bọn nó cảm giác tự như tách rời với thế giới rồi. Từ khi nào các cấp thần thực lực mạnh mẽ này, đều trở thành thủ hạ của một nhân loại bán thần, thế giới này ở sau khi bọn nó rời khỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bán thần Atua, không ngờ ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Trên mặt thần chiến tranh hiện ra cười khổ, hắn trầm giọng nói, về bán thần Atua, năm đại thần điện đều có thu thập tình báo cực kỳ chi tiết, tất cả tình huống của bán thần Atua ở thần chúc đại thế giới, thậm chí còn ở trước khi tới thần chúc đại thế giới. Tình báo tương quan ở liên bang vũ trụ, cũng đều có thu thập. Tốc độ cuộc khởi của bán thần Atua thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức năm đại thần linh còn muốn chờ sau khi xử lý tà thần phiền toái, lại xử trí bán thần Atua. Ai có thể ngờ được, còn chưa đến lượt năm đại thần linh xử lý bán thần Atua đã trưởng thành đến thực lực khiến năm đại thần linh không thể đối kháng. Khác với cự long nhất tộc, năm đại thần linh, đặc biệt, thần chiến tranh biết bán thần Atua nắm giữ truyền thừa năng lực thiên phú, chiến thần, trước đó Hắc Long Alexis, phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả cùng phân thân bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả từng chiến đấu với hắn đều có được năng lực thiên phú, chiến thần. Nói cách khác, có khả năng thật lớn, 15 vị cấp thần nơi này tất cả đều có được năng lực thiên phú, chiến thần. Trong lòng, thần chiến tranh rất bất đắc dĩ, năng lực thiên phú, chiến thần của hắn khủng bố bao nhiêu, hầu như là năng lực cận chiến tuyệt sát. Hắn bằng vào năng lực thiên phú, chiến thần, hầu như quét ngang thần chúc đại thế giới. Sớm biết bán thần Atua tốc độ trưởng thành nhanh như vậy, thần chiến tranh hối hận chưa sớm giải quyết bán thần Atua, tồn tại vốn tùy tay là có thể bóp chết, bây giờ đã có thể áp chế bọn họ. Thần chiến tranh, ta không có ý là kẻ địch với năm vị thần linh, chỉ hy vọng các ngươi hôm nay có thể rút đi, qua hôm nay ta sẽ không hỏi tới nữa. David nhìn thoáng qua Hắc Long Alexis, sau đó nói với thần chiến tranh. Cái này tuyệt đối là xem ở trên thể diện Hắc Long Alexis, nếu không David chỉ cần mang đi Hắc Long Alexis, cũng không cần đi quản việc cự long nhất tộc. Thần chiến tranh cùng bốn đại thần linh khác trao đổi ánh mắt với nhau, thông qua thần niệm tiến hành trao đổi ngắn gọn. Bán thần Atua, hôm nay chúng ta rời khỏi, hy vọng ngươi tuân thủ lời của mình, qua hôm nay đừng nhúng tay chuyện cự long nhất tộc nữa. Thần chiến tranh trầm giọng nói, thần chiến tranh sau khi nói xong, bóng dáng cũng theo đó tiêu tán. Bốn đại thần linh còn lại cũng không do dự, tất cả đều hủy bỏ thân thể hàng lâm. Năm tòa thần điện vũ trụ thì lui về phía sau, hướng về phương xa chạy đi. David nhìn năm tòa thần điện vũ trụ, hắn quả thật không có ý tưởng xung đột chính diện với năm đại thần linh. Năm đại thần linh này bình thường đều là lấy thân thể hàng lâm xuất hiện, dù đánh giết năm thân thể hàng lâm lại như thế nào. Chỗ đáng sợ nhất của thần linh chính là bất tử thân, chỉ cần tiểu thế giới không bị phát hiện, thì có thể cuồn cuộn không ngừng phái ra thân thể hàng lâm. Nhìn xem các tà thần hiện nay, cho dù là trải qua mấy vạn năm thời gian ngủ say, thủ đoạn bọn họ bố trí ở thần chúc đại thế giới vẫn hữu dụng như cũ. David dù lợi dụng phân thân cấp thần làm bị thương nặng năm đại thần điện, vậy cũng chẳng qua là diệt căn cơ năm đại thần linh, lại không cách nào ảnh hưởng đến thực lực thật sự của năm đại thần linh. Trong tiểu thế giới không gian linh hồn của David, có lúc tranh đấu với thần điện chiến tranh, từ trong thần điện chiến tranh vũ trụ đạt được 4.000 khổ tu giả trăm năm. Hắn không biết thần điện chiến tranh có bao nhiêu khổ tu giả trăm năm như vậy, nhưng trong ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ đều có khổ tu giả trăm năm, hắn chỉ lấy được một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ trong đó. Nói cách khác, thần điện chiến tranh ít nhất có được 1.200.000 danh khổ tu giả trăm năm, đây còn chỉ là số lượng 200 năm qua. Nếu dựa theo như vậy tính toán, trong mấy vạn năm thời gian, trong tiểu thế giới của năm đại thần linh, số lượng khổ tu giả trăm năm có được sẽ là một số lượng không thể tưởng tượng. Chương 2793, rút đi, 3, phải biết rằng mỗi một vị khổ tu giả trăm năm sinh ra lực lượng tín ngưỡng, tương đương lực lượng tín ngưỡng trăm vị tín đồ bình thường sinh ra. Nếu nói các tà thần có thể chống đỡ mấy vạn năm thời gian, như vậy David tin tưởng, năm đại thần linh dựa vào lực lượng tín ngưỡng sinh ra trong tiểu thế giới của mình, đủ để so với các tà thần chống đỡ thời gian gấp 10 lần trở lên. David cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên việc đối phó năm đại thần linh, hắn càng không có ý tưởng nắm giữ thần chúc đại thế giới ở trong tay mình. Lực lượng tín ngưỡng thần chúc đại thế giới sinh ra hắn không có một chút hứng thú, muốn lực lượng tín ngưỡng. Lực lượng tín ngưỡng thế giới trùng tộc sinh ra cũng đủ hắn tùy ý tiêu xài. Với lại David đối với quyền lực thật sự không có bao nhiêu hứng thú, sau khi có được thực lực vượt qua tất cả, bất cứ quyền lực nào cũng phải ngoại lệ đối với hắn. Chỉ cần năm đại thần linh không chủ động trêu chọc David, David lười tốn tâm tư đi đối phó năm đại thần linh. Một bên khác, ở trong tiểu thế giới của thần chiến tranh, trong ảo ảnh năm đại thần linh cũng đang thảo luận về việc bán thần Arthur. Bán thần Arthur có được thế lực cường đại như thế, chúng ta ứng đối như thế nào? Thần đại địa trầm giọng hỏi. Trong mấy vạn năm thời gian, lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp thật sự, khiến thần đại địa có chút không thích ứng. Thực lực bản thân bán thần Arthur chỉ có cấp bán thần, chỉ cần bố trí cạm bẫy, để hắn một mình tiến vào, chúng ta liền có thể giết chết hắn. Thần tài phú đề nghị. Đây là một đề nghị mê người, bán thần Arthur lấy thực lực bán thần khống chế 15 vị cấp thần. Điểm yếu lớn nhất là ở bản thân bán thần Arthur, chỉ cần có một lần cơ hội tiếp cận bán thần Arthur, thì có thể giết chết bán thần Arthur, thế lực này cũng liền tan rã. Các ngươi không kỳ quái, vì sao trước đó 15 vị cấp thần của bán thần Arthur, chúng ta chỉ phát hiện Hắc Long Alexis bình thường hoạt động ở thần chúc đại thế giới, còn lại cũng chỉ có hai vị trùng tộc cấp thần bởi vì hẹn chiến đấu với thần chiến tranh từng xuất hiện, sau đó liền không xuất hiện ở thần chúc đại thế giới nữa. Thần tri thức nhắc nhở, bán thần Arthur cũng không phát triển thế lực ở thần chúc đại thế giới. Thần chiến tranh cực kỳ khẳng định nói, chỉ nhìn 9 vị trùng tộc cấp thần tồn tại là có thể suy đoán được bán thần Arthur phát triển thế lực ở nơi nào. Với lại hệ thống tra xét khí tức thần linh của năm đại thần điện luôn mở ra, nếu các cấp thần này của bán thần Arthur ở thần chúc đại thế giới, bọn họ lại nào sẽ không biết. Thần chiến tranh cũng có thể tưởng tượng. Bán thần Arthur ở thế giới trùng tộc nhất định có được thế lực khó có thể tưởng tượng, có lẽ toàn bộ thế giới trùng tộc đã đổi chủ nhân, thần chiến tranh khi cân nhắc đến phân thân chiến thể, không phải không có ác ý thầm nghĩ, chúng ta không cần thiết đi trêu chọc bán thần Arthur, bố cạm bẫy diệt sát bán thần Arthur, các ngươi nghĩ đến hậu quả chưa? Một khi thất bại, lấy tính cách bán thần Arthur toàn bộ thần điện của chúng ta ở thần chúc đại thế giới đều sẽ bị công kích, thậm chí tín ngưỡng cũng có thể bị lau đi. Thần tri thức gật gật đầu nói, thần tri thức từ trên hành vi của bán thần Arthur, liền có thể thấy được bán thần Arthur không có giả tâm đối với thần chúc đại thế giới. Nếu không có được 15 vị cấp thần thực lực như vậy, cũng sẽ không một mực ẩn nhẫn không phát ra. Trong 15 vị cấp thần này cho dù là các cấp thần mới tấn thăng kia cũng thực lực ổn định, trang bị đầy đủ, vừa nhìn là biết tấn thăng đã được một đoạn thời gian, đã ổn định thực lực, vậy chúng ta không làm việc gì hết sao? Thần đại địa không cam lòng hỏi, đương nhiên phải làm, chúng ta cần để thần điện của mình cẩn thận ứng đối tất cả công việc có liên quan với bán thần Arthur, đừng ở phương diện này trêu chọc đến bán thần Arthur, thần tri thức trầm giọng nói. Các vị, ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi, 15 vị cấp thần tất cả đều có được năng lực thiên phú, chiến thần. Ta không thể tưởng tượng chiến thể kia ở sau khi có được năng lực thiên phú, chiến thần, có thể bày ra chiến lực thế nào, năng lực cận chiến của ta ở trước mặt chiến thể sợ là cũng khó ngăn cản, thần chiến tranh, lên tiếng nhắc nhở. Thần chiến tranh, không muốn để thần linh còn lại phán đoán sai lầm chiến lực bán thần Arthur có được, hắn là từng chiến đấu với phân thân chiến thể, khi đó phân thân chiến thể còn chưa có được năng lực thiên phú, chiến thần, nhưng dù như vậy, cũng khiến thần chiến tranh ở trong đối chiến với nó không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Hắn chính là muốn nói cho mấy vị thần linh, bọn họ không có khả năng chiến thắng bán thần Arthur. Nếu thật sự không chết không ngừng với bán thần Arthur, như vậy chiến cuộc sẽ bao phủ toàn bộ thần chúc đại thế giới. Bán thần Arthur làm chính là hủy diệt tất cả sự vật tương quan với năm đại thần linh ở thần chúc đại thế giới, phá hủy nguồn tín ngưỡng của năm đại thần linh. Sau đó chính là chiến tranh dài đằng đẵng. Cuộc chiến tranh này có lẽ sẽ duy trì 10 vạn năm thậm chí lâu hơn. Theo năm đại thần linh càng thêm suy yếu, cho dù cuối cùng năm đại thần linh kéo sập bán thần Arthur, giành được thắng lợi, cũng khiến bản thân nguyên khí tổn thương lớn, không có sức tranh đoạt quyền khống chế thần chúc đại thế giới nữa. Ta sẽ hạ đạt thần dụ cho thần điện đại địa, không được quấy nhiễu thế lực của bán thần Arthur ở thần chúc đại thế giới, thần đại địa trầm giọng nói. Quan hệ lợi hại chỉ cần nói rõ ràng. Trong lòng năm đại thần linh đều có thể phân tích ra hậu quả, tự nhiên ở trước khi bán thần Arthur biểu hiện ra ý tứ đối địch rõ ràng, năm đại thần linh không có khả năng chủ động trêu chọc bán thần Arthur. Năm đại thần linh luôn cảm giác có chút không quá chân thật, hôm nay chấn động đối với bọn họ thật sự là quá lớn rồi. Hệ thống tra xét khí tức thần linh của năm đại thần điện điên cuồng phát ra cảnh báo, lần cảnh báo này vượt qua bất cứ một lần nào. Năm vị đại giám mục sắc mặt đều trắng bệch. Trừ năm đại thần linh thông qua năm tòa thần điện vũ trụ thi triển hàng lâm, có nhiều tới 23 khí tức cấp thần tụ tập ở tinh vực hỗn loạn. Năm vị đại giám mục cũng muốn cho rằng đây là nhóm cự long thứ hai của cự long nhất tộc quay về, chẳng qua thần điện vũ trụ bên kia truyền đến tin tức, khiến bọn họ biết được đây là bán thần Arthur mang theo 15 vị cấp thần xuất hiện. Chương 2794, Long Hoàng, 1, thần chiến quy mô siêu lớn trong suy nghĩ cũng chưa xảy ra, năm đại thần linh lui bước. Sau đó năm đại thần linh phát ra thần dụ rất dài, nhưng nội dung chỉ có một ý tứ, không cho phép thần điện có bất cứ hành vi nào quấy rầy bán thần Arthur cùng với thế lực của hắn. Trong lòng năm vị đại giám mục cay đắng, bán thần Arthur như vậy, dù cho bọn họ vài lá gan, cũng không dám đắc tội, nhưng năm vị đại giám mục vẫn lo lắng có thần quan trong lúc vô ý làm ra chuyện sai lầm, lấy thời gian ngắn nhất mang thần dụ truyền đạt xuống, tinh vực hỗn loạn, trên không tinh cầu sơ xác. David vung tay thu toàn bộ phân thân cấp thần của mình vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Alexis, đừng ở thần chúc đại thế giới lâu, ta đi trước, David phân phó đối với Hắc Long Alexis. Đại nhân, thêm phiền toái cho ngài rồi, ta theo ngài rời khỏi. Hắc Long Alexis vội vàng nói. Trong lòng Hắc Long Alexis cực kỳ cảm động, David vì nó đã bại lộ toàn bộ thực lực, mới chấn nhiếp năm đại thần linh của thần chúc đại thế giới. Từ trước tới nay, David luôn che giấu thực lực bản thân, chỉ có giấu ở trong bóng tối, mới có thể không bị cường giả chú ý. Vốn David cho dù muốn bại lộ thực lực, cũng sẽ không nhanh như vậy, ở trong trận pháp khổng lồ của gia viên tinh, các phân thân cấp thần mới tấn thăng chỉ tu luyện hơn một năm thời gian. Tuy nói tu luyện một năm thời gian trong loại hoàn cảnh đó, lại thêm truyền thừa, con đường chăn cừu, trợ giúp, tương đương thành quả cấp thần bình thường tu luyện mấy chục năm, nhưng xét cho cùng vẫn là thời gian quá ngắn. Nhiều nhất 4-5 năm thời gian, đám chiến lực cấp thần mới tấn thăng này liền có thể đạt tới thực lực tiếp cận cấp thần bậc trung, đến lúc đó mới xem như thật sự có sức chiến một trận với thần linh cường đại. David bây giờ, dựa vào mười mấy vị chiến lực cấp thần, cũng chỉ là lấy số lượng để áp chế năm đại thần linh, thật sự có thể chiến một trận với năm đại thần linh, cũng chỉ có phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả, phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả, phân thân Nhện Nửa Người Hoàng Giả cùng với phân thân chiến thể. Có lẽ năm vị phân thân clon cấp thần hợp lại một chỗ, có thể chiến đấu với một vị trong năm đại thần linh. Bán thần Arthur vĩ đại, xin cho ta vài phút thời gian, ta muốn nói chuyện với ngài. Kim Long Aerfred nhìn thấy David muốn rời khỏi, lên tiếng ngăn cản. David dừng lại động tác chuẩn bị thi triển năng lực thiên phú, phá không, quay đầu nhìn về phía Kim Long Aerfred, trong mắt mang theo nghi vấn. Hắn cũng không muốn tiếp xúc với cự long nhất tộc. Đối phương lại không tính tiếp nhận khế ước chủ tớ, hắn cũng chỉ là vì Hắc Long Alexis mới sẽ giúp đỡ một phen. Cự Long ở thần chúc đại thế giới thanh danh cũng không tốt, năm đó là kẻ địch chung của toàn bộ thần linh. Nhưng nghe giọng điệu Kim Long Eofret có ý cung kính, điều này làm David quyết định nghe xem Kim Long Eofret chuẩn bị nói cái gì. Ta là Kim Long Eofret, vị này là Hắc Long Nightin, vị này là Lục Long Osin, chúng ta là Long thần cuối cùng của Cự Long nhất tộc. Đương nhiên, bây giờ phải thêm Alexis, thực lực nó đã đạt tới cấp Long thần, đặt ở thời đại Cự Long, nó cũng có cơ hội có được một tòa cung điện Cự Long. Ta thấy ngài tuy là nhân loại, nhưng có được thân thể Hắc Long. Trong cơ thể càng là huyết mạch Hắc Long, không biết ngài nguyện ý gia nhập Cự Long nhất tộc, trở thành chuẩn Long Hoàng của Cự Long nhất tộc hay không, chỉ cần ngài tấn thăng cấp thần, liền tự động thăng cấp thành Long Hoàng. Kim Long Eofret thấy David dừng lại, nói ra ý nghĩ của mình. Eofret, cái này, Lục Long Osin nghe được lời của Kim Long Eofret, vừa muốn nói gì, lại bị Kim Long Eofret ngăn lại. Đại nhân, Long Hoàng là lãnh tụ Cự Long nhất tộc. Có được quyền khống chế đối với Cự Long nhất tộc, dù là chuẩn Long Hoàng cũng tương tự, Kim Long Eofret là muốn thông qua phương thức này trở thành thuộc hạ của ngài, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến tín niệm của bọn họ. Hắc Long Alexis thông qua liên hệ linh hồn hướng David giải thích tình huống về Long Hoàng. David gật gật đầu, hắn cũng đã hiểu ý tứ của Kim Long Eofret, bảo Kim Long Eofret cùng Cự Long cấp thần còn lại ký kết khế ước chủ tớ để giữ mạng, các Cự Long cấp thần này là sẽ không làm như vậy. Vốn chuyện đầu nhập vào David hay không cứ như vậy kết thúc, nhưng theo David mang theo mười mấy vị cấp thần xuất hiện, khiến Kim Long Eofret đã thay đổi chủ ý. Nếu David không có huyết mạch Hắc Long và thân thể Hắc Long, Kim Long Eofret cũng sẽ không cân nhắc việc đầu nhập vào, nhưng David đã tính là Hắc Long. Như vậy đầu nhập vào David chính là công việc nội bộ của Cự Long nhất tộc, liền không có gì không thể tiếp nhận. Cự Long nhất tộc chỉ còn lại không quá nhiều Cự Long cấp thần. 21 quả trứng rồng kia nếu không có tài nguyên David cung ứng, dù ấp nở ra, cũng không biết cần bao lâu mới có thể trưởng thành. Với lại trứng rồng từ ấp nở đến trưởng thành, mãi cho đến khi đủ để có thực lực tự bảo vệ mình, tài nguyên trong đó cần càng nhiều hơn nữa. Tài nguyên còn chỉ là một mặt, các Cự Long mới sinh này còn cần có thế lực cường đại bảo vệ, David chính là lựa chọn tốt nhất có được loại thực lực này. Cho dù không vì bản thân Kim Long Eofret, vì 21 quả trứng rồng. Nó cũng muốn để David trở thành một thành viên của Cự Long nhất tộc, để David tiếp nhận trở thành một thành viên của Cự Long nhất tộc, phương thức tốt nhất chính là lấy 3 vị Long thần cùng 5 vị Cự Long cấp thần làm lợi thế, để David trở thành kẻ nắm giữ Cự Long nhất tộc. Cự Long nhất tộc hiện nay, cũng chỉ có chút thực lực ấy, nếu không làm như vậy, Kim Long Eofret lo lắng David căn bản chướng mắt Cự Long nhất tộc, Alexis, thân phận Long Hoàng có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ Cự Long. David dùng liên hệ linh hồn hướng Hắc Long Alexis hỏi, ta không biết lúc Cự Long nhất tộc rời khỏi, mang đi Long Hoàng Chi Thư hay không, nếu có Long Hoàng Chi Thư, như vậy chỉ cần ngài trở thành chủ nhân của Long Hoàng Chi Thư, Cự Long còn lại để lại dấu ấn ở Long Hoàng Chi Thư, ngài liền có thể khống chế sinh mệnh cùng linh hồn của bất cứ Cự Long nào lưu lại dấu ấn, Hắc Long Alexis nói hết ra mọi chuyện biết được, không có một chút giấu giếm. Ngươi hy vọng ta tiếp nhận thân phận Long Hoàng sao? David lại hỏi tiếp, đúng vậy, đại nhân trở thành Long Hoàng, không chỉ thực lực có thể tăng vọt, có thêm chiến lực 8 vị Cự Long cấp thần, còn có thể nắm giữ chiến lực 21 quả trứng rồng trưởng thành lên, chỉ cần ngài không ngã xuống, như vậy Long Hoàng chính là cả đời. Hắc Long Alexis không do dự trả lời. Chương 2795, Long Hoàng, 2, một vị Long Hoàng trước đi đâu rồi? David có chút khó hiểu hỏi, tuổi thọ của Long Hoàng đại nhân đạt tới cực hạn. Tuy đã vận dụng rất nhiều thủ đoạn, cũng chỉ là kéo dài vạn năm thời gian, cũng vì kéo dài tuổi thọ của Long Hoàng đại nhân, Cự Long nhất tộc tăng mạnh nhu cầu đối với tài nguyên, cuối cùng khiến các vị thần không thể chịu đựng được đã xảy ra phản kháng. Thời đại Cự Long kết thúc, trình độ rất lớn chính là vì Long Hoàng ngã xuống, khiến Cự Long nhất tộc mất đi lãnh tụ, mới khiến Cự Long nhất tộc bị các vị thần đánh bại. Hắc Long Alexis trầm giọng giải thích, David lúc này mới nhớ ra, cấp thần và thần linh là khác nhau. Cho dù là Cự Long tuổi thọ dài đằng đẵng, cũng là có cực hạn tuổi thọ. Đương nhiên, thần linh tuy được xưng vĩnh tồn, nhưng trên thực tế thần linh xa xưa có thể tồn tại đến bây giờ cũng cực kỳ hiếm thấy, tín ngưỡng mất đi, khiến thần linh bị phong bế ở trong tiểu thế giới, chờ đợi hủy diệt cuối cùng. Bản thân David cũng mới tu luyện khoảng 10 năm, tuổi của bản thân ở trước mặt bất cứ vị thần nào, cũng là năm tháng bé nhỏ không đáng kể, hắn không thể cân nhắc đến nguyên nhân tuổi thọ cũng là bình thường. Càng không cần phải nói, bất diệt sinh mệnh lực tồn tại, khiến vĩnh sinh không phải việc khó, Kim Long Eofret, quyển sách Long Hoàng còn không? David lên tiếng hỏi Kim Long Eofret. Kim Long Eofret không bất ngờ David sao có thể biết quyển sách Long Hoàng, khế ước chủ tớ, làm Hắc Long Alexis không thể nguy hại đến lợi ích của David, cho nên Hắc Long Alexis không có khả năng ở dưới điều kiện tiên quyết biết rõ muốn thành Long Hoàng, nhất định phải có được quyển sách Long Hoàng, còn giúp bọn nó lừa gạt David. Quyển sách Long Hoàng còn, nhưng cần tới Long Sào Tinh đi lấy về. Kim Long Eofret đã sớm nghĩ sẵn rồi, nó trả lời, lấy quyển sách Long Hoàng, ta tiếp nhận trở thành Long Hoàng, toàn bộ cự Long để lại dấu ấn ở trên quyển sách Long Hoàng, đều có thể tiếp nhận ta che chở. David trầm giọng nói, bán thần Arthur vĩ đại, nơi này đến Long Sào Tinh cần ít nhất 5 ngày thời gian, cái này còn cần ngài can thiệp với 5 đại thần linh. Kim Long Eofret có chút xấu hổ nói, tinh cầu này tuy rách nát, nhưng Kim Long Eofret vẫn căn cứ vị trí tinh cầu này, có thể phán đoán ra vị trí của Long Sào Tinh. Lấy tốc độ bay đi của các cự Long, 5 ngày thời gian nhắm chừng có thể bay tới, không cần phiền toái như vậy. David cười nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh cầu bên dưới, cảm ứng được cung điện cự Long tồn tại, trong tòa cung điện cự Long này có một bức tượng thần, bên trong tuy không có thần niệm, nhưng hắn cũng không tính bỏ qua. Tay David hướng về tinh cầu phía dưới chọc một cái, năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, mở ra. Mặt đất và cung điện cự Long tự động tách ra. Tinh thần hắn bao vây cung điện cự Long, thu nó vào tiểu thế giới không gian linh hồn. Kim Long Eofret nhìn thấy David thu cung điện cự Long, cũng không có ý kiến, không gian bọn nó các cự Long cấp thần này tự mang, căn bản không thể chứa cung điện cự Long, so với đặt ở nơi này, chẳng bằng để David thu. Các ngươi thu nhỏ lại thân thể. Kim Long Eofret cho ta vị trí Long Sào Tinh, ta đưa các ngươi qua đó. David quay đầu nói với các cự Long cấp thần, Hắc Long Alexis nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành trạng thái con mèo nhỏ ngồi ở trên vai David. Nó này không để ý suy nghĩ của cự Long nhất tộc, David chuẩn bị trở thành Long Hoàng, chính là thân phận tôn quý nhất cự Long nhất tộc. Mặt khác Hắc Long Alexis thông qua phương thức này, hiển lộ ra nó tuyệt đối trung thành. Kim Long Eofret, Hắc Long Nightin, Lục Long Austin. Cùng với 5 vị cự Long cấp thần cũng không phải đều học tập năng lực thu lại kích thước này, nhưng bọn nó trái lại có thể khống chế thần thể thu nhỏ lại đến kích cỡ mấy mét trái lại cũng không khó. Lúc này, Kim Long Eofret cũng gửi tới vị trí Long Sào Tinh, David nhìn tọa độ vị trí này, lại ở trên bản đồ luyện kim, đối chiếu một phen, phát hiện tinh cầu này bây giờ tên là hành tinh Teo, là một tinh cầu nông nghiệp bình thường. David vung tay, kích hoạt năng lực thiên phú, phá không. Mở ra một thông đạo không gian. Các ngươi vào thông đạo không gian trước. David nói với các cự Long cấp thần, Kim Long Eofret cầm đầu các cự Long cấp thần tiến vào thông đạo không gian, bọn nó đều là cấp thần, có cảm ứng rất mạnh đối với vị trí không gian. Ở sau khi thông qua thông đạo không gian, 8 vị cự Long cấp thần cũng không khỏi nhìn nhau, đều cho rằng bán thần Arthur là dựa vào thực lực 15 thủ hạ cấp thần, bản thân không tính là cái gì, nhưng không nói cái khác. Chỉ là loại năng lực dịch chuyển không gian khoảng cách siêu xa này, đã không phải cấp thần có năng lực không gian bình thường có thể bằng được. Phải biết rằng bán thần Arthur còn chỉ là cấp bán thần, hắn thi triển năng lực dịch chuyển không gian đường dài, đã vượt qua năng lực dịch chuyển không gian của cấp thần hệ không gian. Một khi bán thần Arthur trở thành cấp thần, như vậy ở thần chúc đại thế giới muốn đi nơi nào, còn không phải lập tức tới. Ở trong cảm thán của các cự Long cấp thần, David mang theo bọn nó nhanh chóng chạy đi. Chỉ dùng mấy phút đồng hồ thời gian, đã tới Long Sào Tinh, cũng chính là chỗ hành tinh Teo. Hành tinh Teo ngay trước mắt, Kim Long Eofret bọn 8 vị cự Long cấp thần tất cả đều ngơ ngác nhìn tinh cầu này. Cho dù hành tinh Teo trước mắt cùng Long Sào Tinh trong trí nhớ của bọn nó không có một chút chỗ tương tự nào. Không ai có thể tưởng tượng, mấy vạn năm thời gian vây ở trong đại thế giới u ám, bất cứ lúc nào cũng bồi hồi ở ranh giới sống chết. Các cự Long cấp thần chỉ có thể dựa vào nỗi nhớ vượt qua 5 tháng không có ánh mặt trời. Mà trong đó Long Sào Tinh chính là các cự Long cấp thần hoài niệm nhất, ngay cả Hắc Long Alexis đến nơi này, cũng có loại cảm giác hành hương. Tuy nói diện mạo địa lý hành tinh Teo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhưng Kim Long Eofret cùng với cự Long cấp thần còn lại vẫn không có chút do dự hướng về một phương hướng bay đi, David đi theo ở phía sau. Kim Long Eofret ngừng lại, trước mắt là một mảng trống trải, không có núi cao, cũng không có di tích cổ. Thứ các ngươi muốn tìm có thể đã bị tháo dỡ rồi hay không? Tinh thần David đảo qua phạm vi 1.000 cây số phụ cận, hắn có thể 100% khẳng định, mặc kệ là mặt đất hay trong lòng đất, đều không có bất cứ kiến trúc đặc thù nào tồn tại, hắn lên tiếng hỏi. Chương 2796, Không gian, 1, Bán thần Arthur vĩ đại, năm đó sau khi Long Hoàng Đại Nhân ngã xuống, Long Hoàng Điện đã bị phong tỏa, trừ cự Long nhất tộc, không có sinh mệnh khác biết vị trí Long Hoàng Điện, Kim Long Eofret vừa tra xét vừa trả lời. Bên này các cự Long cấp thần di động vị trí, cũng thông qua hệ thống tra xét khí tức thần linh biết được. Nhưng năm đại thần linh từng đáp ứng hôm nay không tìm các cự Long cấp thần gây phiền toái, trái lại chưa có động tác gì. Năm đại thần linh cũng không biết, Long Hoàng Điện ở thời đại cự Long đã biến mất, ngay tại trên tinh cầu không bắt mắt này, bọn họ cho rằng các cự Long cấp thần còn đang tìm nơi ẩn nấp. Kim Long Eofret thu nhỏ lại đến khoảng 4 mét, trên móng rồng của nó hào quang màu vàng lóe lên, không ngừng vẽ hoa văn thần kỳ ở trên không. Móng rồng của Kim Long Eofret đẩy ra hoa văn màu vàng, bay múa ở trên không, tự như tìm kiếm cái gì. Năm tháng biến ảo, Long Sào Tinh cũng đã xảy ra thay đổi thật lớn. Kim Long Eofret tuy đã tìm được vị trí cụ thể, nhưng muốn định vị chính xác còn cần một chút thời gian. Một hoa văn màu vàng như là tiếp xúc đến cái gì, ở trên không cố định không di động nữa, hoa văn màu vàng còn lại thì bay qua, dừng ở cạnh hoa văn màu vàng cố định kia. Bán thần Arthur vĩ đại, tìm được Long Hoàng Điện rồi. Kim Long Eofret dùng giọng run run nói. Trong ánh mắt Hắc Long Nai Tinh cùng Lục Long Osin mang theo hưng phấn, ba vị Long thần không khống chế hình thể của mình nữa, từ 4 mét một lần nữa trở lại như cũ thành trạng thái bản thể. Long Hoàng Điện, cự Long nhất tộc rốt cuộc có thể mở ra lần nữa, Long Hoàng mới sẽ dẫn dắt chúng ta một lần nữa cường đại. Trong miệng Lục Long Osin lẩm bẩm, David có chút không rõ, cho dù thời đại cự Long, sau khi một vị Long Hoàng trước ngã xuống, Long Hoàng Điện này ở ngay đây, cũng không phải không thể tìm được. Vì sao xem bộ dáng ba vị Long thần, như là từ đó về sau chưa từng mở ra? Đại nhân, Long Hoàng Điện cần sau khi toàn bộ Long thần của cự Long nhất tộc toàn thể đồng ý, mới có thể mở ra, ở thời đại cự Long. Trong các Long thần không có một vị Long thần nào có thể đạt được toàn bộ Long thần tinh phục, cho nên chưa đề cử ra Long Hoàng mới. Hắc Long Alexis ở trên vai David thấp giọng giải thích, cự Long là kiêu ngạo, trừ phi có thực lực cường đại đến mức áp chế tất cả. Nếu không không có cự Long nào sẽ thần phục cự Long khác, càng không cần phải nói Long thần vốn là cường đại trong cự Long, muốn ở trong đó chọn ra Long thần mạnh nhất trở thành Long Hoàng, thì càng thêm khó khăn. Thẳng đến sau khi thời đại cự Long kết thúc, chỉ còn lại 4 vị Long thần, 4 vị Long thần cũng mất đi năng lực mở ra Long Hoàng Điện. Ở dưới loại thế cục đó, cho dù mở ra Long Hoàng Điện cũng không có ý nghĩa. Nightin, Osin, chúng ta cùng nhau mở ra Long Hoàng Điện. Kim Long Eofret hướng hai vị Long thần ở bên nói, ta đã sớm chờ đợi một ngày này. Giọng Hắc Long Nai Tinh cực kỳ kích động. Lục Long Osin trịnh trọng gật gật đầu, Long Hoàng Điện mở ra cần toàn thể Long Hoàng cùng nhau mở ra, nay cự Long nhất tộc chỉ còn lại 3 vị Long thần, thậm chí nói Hắc Long Alexis, nó còn chưa do một vị Long Hoàng trước tứ phong, cho dù thực lực đủ, cũng không tính là Long thần đích thực. Có quyển sách Long Hoàng. Long Hoàng Điện tự nhiên sẽ biết số lượng Long Thần còn sống, Kim Long Eofret, Hắc Long Nai Tinh, Lục Long Osin cùng điều động năng lượng trong cơ thể thuộc về Long Thần, bọn nó đồng thời vẽ ra ba hoa văn thật lớn, khí tức khủng bố dâng lên ở trên không khu vực này của hành tinh Teo, cũng may ba vị Long Thần đều không có ý tứ muốn đả thương người, loại khí tức cấp thần vô ý thức tiết lộ ra này, chỉ khiến người cảm nhận được nó phủ phục dưới đất, không thể nhúc nhích mà thôi. Ba hoa văn thật lớn ở 5 phút đồng hồ sau hoàn thành vẽ, ba hoa văn cực kỳ phức tạp, dù là ba vị Long thần vẽ, cũng tốn không ít tâm thần. Ba hoa văn thật lớn bay vào trong hư không, rơi ở vị trí vừa rồi tìm ra. Hư không chưa có một chút biến hóa, chưa xuất hiện năng lượng dao động đặc thù, cũng chưa xuất hiện cổng không gian. Bán thần Arthur vĩ đại, ta mở đường cho ngài. Kim Long Eofret chưa để David vào trước, nó cũng biết dưới loại tình huống chưa biết này. Ở trước khi được David tuyệt đối tín nhiệm, David là sẽ không mạo hiểm. Kim Long Eofret bay đến chỗ hư không, thân rồng khổng lồ nhập vào hư không. Khuôn mặt David lộ ra ngạc nhiên, loại cổng không gian không có chút năng lượng dao động này, cho dù ở thời đại này hắn cũng chưa từng gặp. Hắn không do dự, theo sau Kim Long Eofret tiến vào hư không, David trái lại không lo lắng Kim Long Eofret có dị tâm, một mặt Hắc Long Alexis có điều hiểu biết đối với Long Hoàng Điện, một mặt khác. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi ra toàn bộ phân thân cấp thần bảo vệ bản thân. Sau khi tiến vào trong hư không, mọi thứ trước mắt đã xảy ra biến hóa, nơi này hẳn là một chỗ mảnh vỡ không gian. Mảnh vỡ không gian này cũng không tính là lớn, cho cho nên tinh thần David có thể thoải mái đảo qua toàn bộ mảnh vỡ không gian. Nhưng mảnh vỡ không gian này khác biệt lớn nhất chính là ổn định, không biết cự long nhất tộc sử dụng thủ đoạn gì, khiến không gian này cùng chủ thế giới bên ngoài nối tiếp với nhau, đã có thể đạt được không gian độc lập, lại có thể chia sẻ quy tắc ổn định của chủ thế giới. Lấy sự hiểu biết của David đối với không gian, loại thủ đoạn này cũng chưa từng nghe nói, điều này làm hắn có hứng thú không nhỏ. Cũng chính là vì thủ đoạn này, mới có thể khiến Long Hoàng Điện che giấu trong hư không, vượt qua vô số vạn năm thời gian. Trong mảnh vỡ không gian này, tuy lâu rồi chưa từng mở ra, nhưng nhìn qua vẫn là có dấu vết tỉ mỉ xử lý. Tinh thần David đảo qua, bao gồm kiến trúc hoành tráng kia ở vị trí trung tâm mảnh vỡ không gian, trong toàn bộ mảnh vỡ không gian không có sinh vật khác nữa. Bản thân Arthur vĩ đại, nơi này chính là Long Hoàng không gian, đó chính là Thánh Điện Cự Long nhất tộc Long Hoàng Điện. Kim Long Eofred trầm giọng giới thiệu, Long Hoàng Điện là lấy vóc dáng cự long xây dựng, tự nhiên là vô cùng to lớn, David đứng ở trước cửa Long Hoàng Điện, cảm giác được mình nhỏ bé. Ba vị Long Thần lúc này, cũng một lần nữa co rút lại thân rộng của mình, biến thành kích thước 4 mét, làm bạn ở bên cạnh David. Bọn nó cực kỳ rõ, cho dù là mở ra Long Hoàng Điện, chỉ dựa vào bọn nó mình đối với sự an toàn của cự long nhất tộc cũng không có tác dụng. Chương 2797, Không gian, 2, để cho bất cứ một vị nào trong ba vị bọn nó trở thành Long Hoàng, cũng sẽ không có trợ giúp gì đối với thực lực bản thân, sẽ chỉ tăng tốc cự long nhất tộc diệt vong. Chỉ có giao Long Hoàng cho bán thần Arthur Hắc Long hình người này, mới có thể khiến bán thần Arthur che chở cự long nhất tộc, để cự long nhất tộc một lần nữa vĩ đại. Hai cái cây này là cây gì? David nhìn về phía hai cái cây cao tới 500 mét trước cửa điện hỏi. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được hai cái cây to truyền đến dao động, việc này đã hấp dẫn hắn chú ý. Long Hoàng Điện là chỗ ở của Long Hoàng tiền nhiệm, chúng ta chỉ lúc có công việc trọng đại mới có thể tới đây, đối với nơi này cũng không quen thuộc, nhưng hai cái cây này ở thời Long Hoàng tiền nhiệm còn đã tồn tại, cụ thể là giống loại gì chúng ta cũng không biết. Kim Long Eofred trả lời. Ta là cây trái. Ta là cây phải, ngay tại lúc Kim Long Eofred vừa nói xong, hai cái cây to lại truyền ra tiếng, hai cái cây to từ trạng thái cây to chuyển biến thành trạng thái người cây, hướng về David hơi cúi thấp thân mình trả lời, thì ra là người cây. David gật gật đầu mỉm cười nói. Kim Long Eofred cùng với cự long cấp thần khác cũng là cực kỳ kinh ngạc, bọn nó không biết Long Hoàng Điện còn có sinh mệnh tồn tại, hơn nữa còn là hai vị người cây cấp thần. Chỉ là Kim Long Eofred không hiểu, vì sao ở trước kia nhiều lần tiến vào Long Hoàng Điện, cũng chưa thấy cây trái cùng cây phải này từng lên tiếng, lần này cự long cấp thần tiến vào nhiều như vậy, vì sao cây trái và cây phải chỉ hướng bán thần Arthur nói chuyện, cây trái cùng cây phải là kẻ quản lý Long Hoàng không gian, nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải chiến đấu, đối với cự long nhất tộc cường đại mà nói, chiến đấu là việc của cự long. Mọi thứ trong Long Hoàng không gian đều do hai vị người cây quản lý. Long Hoàng tiền nhiệm mang hai vị người cây và Long Hoàng Điện buộc chặt cùng một chỗ, bởi vì sinh mệnh dài đằng đẵng của người cây, lại thêm thực lực đạt tới cấp thần, sinh mệnh của họ dài, tuổi thọ Long Hoàng tiền nhiệm đi tới kết thúc, sinh mệnh hai vị người cây cấp thần mới đi được non nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong Long Hoàng không gian được quản lý gọn gàng ngăn nắp, có hai vị người cây cấp thần quản lý hàng ngày, cũng chỉ có người cây mới có thể chịu được loại cuộc sống phong bế này, bọn họ có thể ngàn vạn năm không nói một câu. Cắm rễ vào mặt đất, hôm nay lại là tình huống đặc thù, hai vị người cây cấp thần cảm nhận được trên người David truyền ra cảm giác thân thiết, hai vị người cây cấp thần cảm giác được David tản mát ra sinh cơ so với sinh cơ của hai vị người cây cấp thần bọn họ còn cao cấp hơn. Ở trong mắt hai vị người cây cấp thần, David là tồn tại thần thánh vĩ đại. Khi David phát ra câu hỏi, hai vị người cây cấp thần chủ động trả lời vấn đề, đương nhiên, bởi vì lâu dài không nói lời nào, khiến bọn họ lúc trả lời chậm một chút. Tồn tại vĩ đại, phục vụ cho ngài bất cứ lúc nào. Cây trái cùng cây phải đồng thời nói, cây trái và cây phải cũng không phải lấy thực lực David để phán đoán địa vị, mà là dựa theo cảm giác của mình để phân tích, trong cảm giác của cây trái, cây phải, David chính là tồn tại vượt qua tất cả. Cây trái, cây phải sở dĩ có loại cảm giác này, nguyên nhân là vì David cùng cây thế giới dung hợp làm một thể, cây thế giới tiết lộ một tia khí tức. Khiến thái độ của cây trái cùng cây phải đối đãi David giống như là đối đãi Long Hoàng trước kia, thậm chí so với Long Hoàng trước kia còn càng thêm tôn trọng hơn. Dựa theo quy củ của cự Long nhất tộc, chúng ta đến đề cử bán thần Arthur vĩ đại làm chuẩn Long Hoàng, chờ lúc bán thần Arthur tấn thăng cấp thần, tự động trở thành tân nhậm Long Hoàng, chúng ta cần đi vào Long Hoàng Điện. Kim Long Eifert nhìn thời gian, nó cũng không thể ở nơi này trì hoãn thời gian, hướng về cây trái cây phải nói. Cây trái cây phải rõ ràng đã sinh ra cảm xúc dao động, bọn họ trở nên cực kỳ hưng phấn. Thì ra chính là do tồn tại trước mặt có chứa khí tức thần thánh này tới kế nhiệm Long Hoàng, còn có gì so với chuyện này càng làm bọn họ cao hứng hơn sao? Tồn tại vĩ đại, chúng ta mở ra cửa điện cho ngài, cây trái cây phải đồng thời nói. Sau đó hai vị người cây xoay người đẩy cửa điện khổng lồ tách ra hai bên. Hai vị người cây đứng thẳng ở hai bên cửa điện, cung kính tránh ra cửa điện, David mỉm cười đi vào Long Hoàng Điện, đi theo tiến vào là ba vị Long Thần. Năm vị cự long cấp thần tiến vào cuối cùng, David ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là một bình đài lơ lửng trong điện, trừ bình đài lơ lửng này, toàn bộ đại điện hoàn toàn là thuần màu trắng. Mặt đất có đường nét cùng phù điêu rườm rà phức tạp, theo David phán đoán, đây là một loại pháp trận hắn không thể lý giải. Trên tường là điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ, dùng phương thức này ghi lại rất nhiều câu chuyện thời đại cự long. Ở đỉnh chóp đại điện, hình vẽ từng con cự long quay quanh một quả cầu ánh sáng màu trắng. Quả cầu ánh sáng màu trắng đó phát ra ánh sáng cung cấp chiếu sáng cho toàn bộ đại điện. Bản thân Arthur vĩ đại, ngài đến trên Long Hoàng tọa tìm quyển sách Long Hoàng, sau đó nhận chủ quyển sách Long Hoàng. Long Hoàng tọa chỉ có Long Hoàng mới có tư cách đi lên, chúng ta ở chỗ này chờ ngài, Kim Long Eifert hướng David nói. Hắc Long Alexis cũng từ trên vai David bay xuống, nó cũng biết cấm kỵ này. David gật gật đầu, thân thể hắn bay lên, hướng về bình đài lơ lửng bay đi. Bình đài rất lớn, sử dụng là một loại tài liệu không biết tên chế thành, bên trên chất đầy các loại đá quý, thần lực kết tinh, thậm chí David ở trong đó còn thấy được 5 viên tinh thạch thế giới. Năng lượng của 5 viên tinh thạch thế giới cực kỳ bắt mắt ở trong một đống đá quý cùng thần lực kết tinh này, chỉ cần thoáng chú ý là có thể phát hiện. Hai chân David dẫm lên trên bình đài do đá quý, thần lực kết tinh tạo thành, nơi này hẳn là chỗ Long Hoàng nghỉ ngơi, hắn bắt đầu tìm quyển sách Long Hoàng. Tinh thần hắn tìm tòi ở trong đá quý cùng thần lực kết tinh. Tinh thần David muốn quét Long Hoàng tọa này vẫn là rất nhẹ nhàng, lần đầu tiên hắn chưa có phát hiện gì. Hắn không tin Kim Long Eifert sẽ lừa gạt hắn, dù Kim Long Eifert lừa gạt hắn, Hắc Long Alexis cũng sẽ không lừa gạt hắn. David một lần nữa tăng thêm tinh thần, cẩn thận tìm tòi từng tấc một, ở vị trí giữa Long Hoàng tọa, hắn phát hiện một điểm khác thường. Chương 2798, nhận chủ, 1. Ở nơi này phía dưới đá quý cùng thần lực kết tinh, hoa văn điêu khắc có chút khác với hoa văn xung quanh, quan trọng nhất là ở giữa hoa văn được khảm một viên đá không gian phẩm chất cực cao. Tinh thần David đảo qua ở trên hoa văn, tự như bởi vì chủ nhân đời trước ngã xuống, sau khi tinh thần hắn đảo qua ở trên hoa văn dọc theo hoa văn vẽ, tinh thần tiến vào một chỗ không gian trữ vật. Đây là một không gian ngàn mét vuông, đối với cự long nhất tộc mà nói, không gian như vậy tuyệt đối là cực nhỏ. Nhưng đối với để đặt vật phẩm quan trọng mà nói, không gian ngàn mét vuông này là đủ rồi. David ở sau khi nhìn thấy vật phẩm trong không gian, mới xem như biết nội tình của cự long nhất tộc. Trong không gian dựa theo trình độ coi trọng, ở trong một đống vật phẩm tùy ý ném bừa, có một cái bàn thật lớn, trên bàn đặt một quyển sách kích thước không khác lắm với cái bàn. David nhìn thấy quyển sách này, cảm thụ được quyển sách này đặc thù, hắn có thể khẳng định đây là quyển sách Long Hoàng hắn đang tìm. Đương nhiên, ở vật phẩm ném lung tung bên cạnh quyển sách Long Hoàng, cũng đều không phải vật phàm gì, nơi này có sách, có các loại thần khí, cũng có tài liệu cấp thần, có thể nói những vật phẩm này mỗi một món lấy ra đều có thể khiến thần linh cũng đỏ mắt. Sách là điển tịch quý giá của thần linh, cấp thần cự long nhất tộc bắt được, thần khí tất nhiên không cần phải nói, số lượng thần linh ngã xuống bởi cự long nhất tộc cực kỳ khủng bố, trong tài liệu cấp thần, có một số là chiến lợi phẩm, có một số là cự long kính dân. David cũng đã nhìn ra, các vật phẩm sưu tầm này sở dĩ ném ở trong không gian, cũng không phải nói Long Hoàng tiền nhiệm đối với các vật phẩm sưu tầm này coi trọng bao nhiêu, mà là các vật phẩm sưu tầm này đều có đặc điểm chung, đó chính là không lấp lánh. So với tầng đá quý cùng thần lực kết tinh kia trên Long Hoàng tọa, vật phẩm sưu tầm nơi này tuy có giá trị hơn, nhưng cũng không được Long Hoàng tiền nhiệm thích. Lấy các thần khí này mà nói, thần khí có được các loại hiệu quả đặc thù. Nhưng cự long căn bản không sử dụng bất cứ thần khí nào, tư tưởng cự long là thân rồng của bọn nó chính là thần khí mạnh nhất, có thời gian học tập sử dụng thần khí, chẳng bằng tăng mạnh thân rồng của mình hợp lý hơn. David chưa thu hồi những bảo vật này, nơi này về sau đã thuộc về hắn, thu thập hay không không có gì khác nhau. David dùng tinh thần bao quát quyển sách Long Hoàng lớn hơn hắn vài lần, từ trong không gian trữ vật của Long Hoàng tọa lấy ra quyển sách Long Hoàng. Quyển sách Long Hoàng không biết lấy tài liệu gì chế thành, sau khi lấy ra liền lơ lửng trước mặt hắn, hắn cảm giác quyển sách Long Hoàng không có một chút trọng lượng nào. Tinh thần David tiến vào quyển sách Long Hoàng, một cảm giác hút ra khiến tinh thần hắn hoàn toàn lâm vào trong quyển sách Long Hoàng. Trong lòng hắn hơi chấn động, dương mắt nhìn, hắn đã đến bên trong một chỗ không gian, trong không gian này có một con cự long toàn thân màu vàng đậm. Ở phía sau cự long màu vàng đậm, có một điểm sáng, ta là kẻ thủ hộ quyển sách Long Hoàng, đánh bại ta là có thể nhận chủ quyển sách Long Hoàng, nếu không có thực lực này, thì rời khỏi quyển sách Long Hoàng, một khi bắt đầu thí luyện, vậy không thể bỏ dở, ngươi có thể sẽ bị thương linh hồn. Cự long màu vàng đậm trầm giọng nói. David cũng suy đoán được trở thành Long Hoàng không dễ dàng như vậy, chỉ là không ngờ còn có thể có loại thí luyện này. Hắn có thể cảm giác được, cự long màu vàng đậm trước mặt ít nhất là thực lực cấp thần bậc cao. Lựa chọn tốt nhất của David đương nhiên là lập tức rời khỏi, chờ sau khi thành thần lại đến thử. Chẳng qua hắn cũng chưa lựa chọn như vậy, bởi vì nơi này cũng không phải thế giới chân thật, mà là thế giới tinh thần. David không biết Long Hoàng làm được một điểm này như thế nào. Ở trong quyển sách Long Hoàng sáng tạo ra một cái thế giới tinh thần, hắn tiến vào trong quyển sách Long Hoàng chính là lấy tinh thần tiến vào, cự long màu vàng đậm trước mặt cũng là tinh thần cấp thần bậc cao tụ tập mà thành cự long. Loại cự long thực lực này, nhắm chừng dù là có cự long đạt tới cấp thần bậc cao, cũng không nhất định có thể chiến thắng cự long tinh thần cấp thần bậc cao, bởi vì cự long mạnh nhất là thân rồng mạnh mẽ, muốn tinh thần đạt tới thực lực tương tự với thân rồng, cái đó cần thiên phú cùng vận may. Cùng với tu luyện tinh thần lâu dài, David trái lại không cho rằng Kim Long Aerfred, cùng với Long Thần còn lại là muốn hại hắn, chỉ cần không mạnh mẽ đi thử, trái lại cũng sẽ không có vấn đề phương diện nguy hiểm tính mạng. Đây là nhận chủ quyển sách Long Hoàng của cự long nhất tộc, sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cự long màu vàng đậm thủ hộ quyển sách Long Hoàng còn tiến hành cảnh cáo trước. Mỗi một vị Long Hoàng được đề cử ra, nhắm chừng đều sẽ là cự long cường hãn nhất của cự long nhất tộc. Tuyệt đối có sức chiến một trận với cự long màu vàng đậm thủ hộ, nhắm chừng ngay cả Long Hoàng trước kia cũng không ngờ, sẽ có một ngày toàn bộ Long Thần cự long nhất tộc đề cử ra kẻ ứng cử Long Hoàng chỉ là một vị bán thần. Ta muốn mở ra thí luyện. David trầm giọng nói, nơi này là không gian thí luyện tinh thần bên trong quyển sách Long Hoàng, hắn ngay cả một món thần khí cũng không thể mang vào, thân thể cao 2 mét so sánh với cự long màu vàng đậm cao vài trăm mét, không có một chút khả năng thắng lợi. Nhưng cũng chính bởi vì nơi này là không gian thí luyện tinh thần, David mới chịu đáp ứng khiêu chiến. Cự long màu vàng đậm nghe được David nói, trên thân rồng xuất hiện năng lượng dao động khủng bố, cự long màu vàng đậm sẽ không nương tay, hướng về David muốn vồ tới. Trên mặt David lộ ra vẻ mặt cổ quái, nói thật, chỗ mạnh nhất của hắn chưa bao giờ là chiến lực bên ngoài, mà là tinh thần hắn. Bởi vì tinh thần hắn có một cái tiểu thế giới không gian linh hồn hầu như chuyển biến thành chân thật làm chỗ dựa. Điều này làm hắn ở trong không gian tinh thần có thể thi triển ra năng lực vượt quá tưởng tượng. Ví dụ như bây giờ, khi cự long màu vàng đậm mang theo uy thế cấp thần bậc cao hướng về hắn lao tới, tay hắn hướng phía trước vươn ra hư ảnh một thế giới xuất hiện ở trước mặt. Cự long màu vàng đậm đang lao về phía trước, chỉ cảm thấy thân thể bị một ngọn núi lớn đè xuống. Không nên nói một ngọn núi lớn, bởi vì đối với cự long màu vàng đậm cấp thần bậc cao mà nói, dù là một tinh cầu đè ở trên thân cũng có thể thoát khỏi. Chương 2799, nhận chủ, 2, đây là một thế giới đè ở trên thân cự long màu vàng đậm, cái này cũng không chỉ là trọng lượng thế giới, còn bao hàm quy tắc thế giới, những thứ này cấu thành lực lượng cấp bậc nghiền áp ở trong thế giới tinh thần. Cự long màu vàng đậm không có chút phản kháng bị áp chế, nó thử dãy dụ vài lần liền bỏ cuộc. Một thế giới hoàn chỉnh đè xuống, tinh thần cường đại nữa cũng không cách nào đối kháng, ta thất bại rồi. Ngài để lại dấu ấn tinh thần ở trong văn tự khắc nhận chủ phía sau ta, liền có thể trở thành chủ nhân của quyển sách Long Hoàng. Cự long màu vàng đậm trầm giọng nói, David vung tay, hư ảnh thế giới biến mất không thấy nữa, hắn triệu hồi tự nhiên là hư ảnh thế giới của tiểu thế giới không gian linh hồn. Ở sau khi hư ảnh thế giới biến mất, cự long màu vàng đậm cũng khôi phục năng lực hành động, cự long màu vàng đậm sau khi một lần nữa đứng lên, liền không nhúc nhích nữa, cũng không nói nữa. David đi đến chỗ điểm sáng phía sau cự long màu vàng đậm, đó là một văn tự khắc kỳ dị phát ra hào quang. Hắn đưa tinh thần vào trong văn tự khắc, một tia tinh thần bị văn tự khắc tập trung, sau gió hắn liền cảm giác được toàn bộ không gian, cùng với quyển sách Long Hoàng ngoài không gian sinh ra liên hệ với hắn. Tâm niệm David khẽ động, tinh thần hắn quay về đến trong bản thể. Quyển sách Long Hoàng trước mặt cũng biến thành một quyển sách có thể để hắn lật xem. Kích thước tự động thu nhỏ lại để thích ứng thói quen đọc của nhân loại. David không cần mở ra quyển sách Long Hoàng, hắn đã có thể cảm giác được nội dung của quyển sách Long Hoàng. Bên trong quyển sách Long Hoàng ghi lại toàn bộ phương pháp tu luyện của cự long nhất tộc, ở trong cự long nhất tộc, có kim long, lục long, hắc long, hồng long, ngân long vân vân. Mỗi một chủng loại cự long đều có truyền thừa của mình. Mà ở trong quyển sách Long Hoàng là dự bị truyền thừa của các chủng loại cự long, nhỡ đâu cự long nào đó mất đi truyền thừa, đều có thể thông qua quyển sách Long Hoàng một lần nữa truyền thừa. Mặt khác chính là quan trọng nhất, danh sách cự long nhất tộc. Mỗi một vị cự long của cự long nhất tộc đều cần để lại dấu ấn linh hồn ở trên quyển sách Long Hoàng. Một khi có cự long ngã xuống, quyển sách Long Hoàng liền có thể biết được, đồng thời cũng thuận tiện Long Hoàng khống chế mỗi một vị cự long. David thấy được tên Kim Long Aerfred, Hắc Long Nightin, Lục Long Osin ba vị long thần, cũng thấy được Lục Long Asime, Hắc Long Nicolas, Hồng Long Ogusuk, Kim Long Ursa, Ngân Long Latitia năm vị cự long cấp thần bình thường. Mặt khác, tên Hắc Long Alexis cũng ở trên quyển sách Long Hoàng, điều này làm David không khỏi nghĩ đến, nếu hắn chưa trở thành Long Hoàng, để vị cự long nào đó trở thành Long Hoàng, Hắc Long Alexis sợ là phải chịu quyển sách Long Hoàng này khống chế. Thân là chủ nhân quyển sách Long Hoàng bây giờ, hắn chỉ cần muốn, có thể chúa tể sự sống chết của bất cứ một vị cự long nào có ghi lại trong quyển sách Long Hoàng, hoặc là sống không bằng chết. Những thứ này đều ở một ý niệm của David, có thể thấy được Long Hoàng quyền lực to lớn. Kim Long Aerfred nhìn Long Hoàng tọa, nó biết bán thần Arthur là không thể nhận chủ thành công, bởi vì quyển sách Long Hoàng yêu cầu nhận chủ cực cao. Cũng không phải nói chỉ cần các Long Thần đồng ý là được, cũng cần bản thân có đủ thực lực. Nhưng Kim Long Aerfred cũng không phải muốn lừa gạt bán thần Arthur, nó chỉ là muốn cự long nhất tộc được bán thần Arthur che chở. Giao quyển sách Long Hoàng tới trong tay bán thần Arthur, tương đương là giao ra mạch máu của cự long nhất tộc. Tuy bây giờ bán thần Arthur không thể nhận chủ quyển sách Long Hoàng, nhưng chỉ cần quyển sách Long Hoàng ở trong tay bán thần Arthur, sẽ có một ngày bán thần Arthur có thể nhận chủ thành công. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần bán thần Arthur lấy được quyển sách Long Hoàng, liền có thể tính là chuẩn Long Hoàng đích thực. Ngay tại lúc Kim Long Aerfred nghĩ, nó đột nhiên nhìn thấy trên Long Hoàng tọa một đạo hào quang lao thẳng lên trời, toàn bộ hoa văn của cả Long Hoàng điện đều sáng lên. Sau đó ở trong lòng Kim Long Aerfred cùng với mỗi một vị cự long cấp thần, đều vang lên một tiếng long ngâm khiến linh hồn bọn nó rung động. Đây là quyển sách Long Hoàng sau khi nhận chủ thành công, hướng mỗi một vị cự long của cự long nhất tộc phát ra tin tức, tân nhậm Long Hoàng từ lúc này bắt đầu sinh ra. Long Hoàng vĩ đại, Kim Long Aerfred hô to một tiếng, thân rồng phủ phục dưới đất, hướng về Long Hoàng tọa bày tỏ mình thần phục. Hắc Long Nightin cùng Lục Long Osin cũng không có chút chần chờ. Quyển sách Long Hoàng tán thành đại biểu cho bán thần Arthur trở thành Long Hoàng, bán thần Arthur đã nắm giữ sự sống chết của bọn nó. Năm vị cự long cấp thần cũng ở cùng lúc làm ra tư thế phủ phục, cung nghênh Long Hoàng. Hắc Long Alexis nhìn Long Hoàng tọa, trong lòng nó cảm khái ngàn vạn. Nó chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, David sẽ trở thành Long Hoàng, nắm giữ cự long nhất tộc. Hắc Long Alexis đến nay còn nhớ rõ bộ dáng nhân loại nhỏ yếu kia, ở nơi nó bị vây khốn áp chế nó. Vì thoát vây vì báo thù nó đã tiếp nhận áp chế, trở thành người hầu của một nhân loại nhỏ yếu. Về sau nó liền kiến thức được nhân loại nhỏ yếu kia nhanh chóng trưởng thành, vô số thời điểm, nó cũng hoài nghi mình cùng David ở cùng một thế giới hay không, bởi vì khoảng 10 năm ngắn ngủn, đã để David trưởng thành đến loại tình trạng này. Trong lòng ba vị Long Thần càng thêm kinh hãi, Arthur chỉ có cảnh giới bán thần, là như thế nào thông qua thí luyện ở trên quyển sách Long Hoàng nhận chủ. Chẳng qua những thứ này đều không quan trọng nữa, từ đây về sau, bán thần Arthur chính là Long Hoàng, toàn bộ cự long bọn nó đều sẽ quy về dưới bán thần Arthur lãnh đạo. Quyển sách Long Hoàng cực kỳ thần kỳ, ở lúc David muốn thu hồi, tự động tiến vào trong cơ thể hắn, ở chỗ trái tim của hắn hình thành một lớp phòng ngự. Nhắm chừng cái này tính là vật phẩm phòng ngự kỳ lạ nhất, quyển sách Long Hoàng ở trong cơ thể hắn không có chút cảm giác bài xích, hơn nữa mỗi một lần máu hắn từ trong trái tim ép ra. Đều sẽ được quyển sách Long Hoàng tưới tắm, khiến máu hắn càng thêm thuần hóa. Loại quá trình thuần hóa máu này cũng không nhanh, nhưng chỉ cần nghĩ quyển sách Long Hoàng luôn tiến hành, sẽ chỉ làm thực lực David tăng lên nhanh hơn, thực lực mạnh hơn. Thân thể Hắc Long là thông qua máu lưu động ở thân thể truyền năng lượng, quá trình thuần hóa máu chính là quá trình thuần hóa năng lượng. Đương nhiên, hiệu quả này đối với David chỉ là dệt hoa trên gấm, hắn tu luyện là dùng linh vật, bản thân đã là năng lượng cực kỳ tinh thuần. Chương 2800, định cư, 1, David bay ra khỏi Long Hoàng tọa, đập vào mắt liền thấy được các vị cự long cấp thần phủ phục dưới đất. Đứng hết lên đi, ta đã trở thành Long Hoàng, như vậy các vị liền đi theo ta, ta đưa các ngươi tới thế giới trùng tộc đặt chân trước. David phất tay nói, các cự long cấp thần nghe vậy đứng dậy, bọn nó tuy đã biết việc ba đại thế giới giao nhau, nhưng đối với lại cần rời khỏi thần chúc đại thế giới quê nhà này vẫn là có chút khó chịu. Trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, bọn nó mới quay trở về thần chúc đại thế giới. Nhưng đã là mệnh lệnh Long Hoàng phát ra, toàn bộ cự long cấp thần đều không phản đối. Long Hoàng đại nhân, không biết tình huống thế giới trùng tộc như thế nào? Có không gian sinh tồn cho cự long nhất tộc chúng ta không? Kim Long Aerfred cung kính hỏi, ta ở thế giới trùng tộc có được quyền lên tiếng tuyệt đối, chiếm cứ vượt qua một nửa đại thế giới, cự long nhất tộc sinh tồn là không thành vấn đề. David cười trả lời, Kim Long Aerfred nghe được câu này, trong mắt hiện lên sự hưng phấn, có thể nghĩ mà biết vị Long Hoàng đại nhân này đây là đã chiếm cứ một đại thế giới, tuy không đạt được hoàn toàn khống chế, nhưng khống chế vượt qua một nửa đại thế giới, cái này hầu như không khác biệt lắm với cự long nhất tộc năm đó. Kim Long Aerfred ngẫm nghĩ bản thân bọn nó, một đám cự long cũng là tới một đại thế giới khác, kết quả tổn thất thê thảm nặng nề, long thần và cự long cấp thần đều có ngã xuống, cự long còn lại chưa đạt tới cấp thần ngã xuống hết. Các ngươi muốn tới thế giới trùng tộc, thì đều tiến vào trong không gian của thần khí lệnh bài không gian, David kích hoạt thần khí lệnh bài không gian, nói. Toàn bộ cự long cấp thần của cự long nhất tộc đều không chút do dự tiến vào trong thần khí lệnh bài không gian. David nay là Long Hoàng, đã nắm giữ sự sống chết của bọn nó, tự nhiên là sẽ không hại bọn nó. David bay ra khỏi Long Hoàng điện, rời khỏi Long Hoàng không gian, ở sau khi nhận chủ quyển sách Long Hoàng, chỗ Long Hoàng không gian này đối với hắn mà nói không có bí mật đáng nói nữa. Hắn liên hệ quyển sách Long Hoàng, một dao động phát ra, toàn bộ Long Hoàng không gian chịu dao động ảnh hưởng, thông thả xuất hiện ở chủ thế giới, tinh thần David đảo qua. Long Hoàng không gian vừa mới xuất hiện đã bị hắn thu vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Lấy Long Hoàng không gian loại mảnh vỡ không gian cấp bậc này, vật phẩm không gian bình thường không cách nào thu vào, hơn nữa không gian lớn như vậy, cũng chỉ có tiểu thế giới không gian linh hồn có thể làm được. David kích hoạt năng lực thiên phú, phá không, sau khi rời xa hành tinh Teo, mở ra lỗ dung không gian tới điểm an toàn thế giới trùng tộc, hắn trở thành Long Hoàng, nắm giữ sự sống chết của mỗi một vị cự long. Những cự long này cũng trở thành kẻ hắn có thể tín nhiệm, cho nên David lần này trực tiếp quay về Gia Viên Tinh, vừa lúc an trí cự long nhất tộc ở đây, có thể tăng mạnh phòng ngự của Gia Viên Tinh. Đương nhiên, David đây là bệnh sợ hãi chịu hãm hại, không nói Gia Viên Tinh bình thường có mười mấy vị cấp thần tồn tại, dù là không có cấp thần, thế giới trùng tộc cũng không có bất cứ trùng tộc nào có gan tới gần Gia Viên Tinh, cho dù Mẫu Hoàng và năm vị trùng tộc cấp thần cũng không có đảm lượng, thực lực chúng nó mỗi ngày đều đang tụt lại. Hơn nữa theo thời gian càng lâu, thực lực càng thêm tụt lại, có lẽ đợi tới sau khi thực lực David cường đại đến mức khiến Mẫu Hoàng và năm vị trùng tộc cấp thần không thể sinh ra chút ý phản kháng nào nữa. Mẫu Hoàng cùng năm vị trùng tộc cấp thần sẽ chủ động hướng David nguyện trung thành xưng thần, bởi vì trước đó rời khỏi Gia Viên Tinh, đã mang đi toàn bộ hoa văn truyền thừa cấp hoàng, quay về Gia Viên Tinh chuyện thứ nhất chính là thả ra toàn bộ phân thân cấp thần. Một lần nữa đặt 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng về trong pháp trận khổng lồ. 14 phân thân cấp thần tiến vào trong pháp trận khổng lồ tiếp tục tu luyện, David lúc này mới mang cự long nhất tộc từ trong thần khí lệnh bài không gian thả ra. Thần chiến tranh ở trong tiểu thế giới, cảm giác hệ thống tra xét khí tức thần linh truyền đến tin tức, cự long nhất tộc biến mất không thấy, lại thêm từ hành tinh Teo truyền đến hiện tượng lạ, khiến hắn có điều suy đoán. Chỉ là thần chiến tranh không hiểu là, cự long nhất tộc sao có thể đi theo bán thần Arthur rời khỏi, cái này đại biểu cho cự long nhất tộc chuẩn bị phụ thuộc vào bán thần Arthur, nhưng không phải mỗi một cự long đều giống Hắc Long Alexis, Hắc Long Alexis là được bán thần Arthur cứu, mới trở thành người hầu của bán thần Arthur, lấy sự kiêu ngạo của cự long nhất tộc, sao có khả năng phụ thuộc vào bán thần Arthur, thần chiến tranh lắc lắc đầu, bán thần Arthur đã mang đi cự long nhất tộc. Như vậy hắn cùng 4 vị thần linh cũng không còn cách nào đối với cự long nhất tộc, lần này bán thần Arthur triển lộ ra chiến lực, đã sớm khiến thần chiến tranh và 4 vị thần linh đều dập tắt ý tưởng là địch với bán thần Arthur đã muốn che chở cự long nhất tộc, vậy bọn họ không thể làm gì được. Cũng may cự long nhất tộc rời khỏi thần chúc đại thế giới, cự long nhất tộc cũng liền không thể ảnh hưởng đến thần chúc đại thế giới nữa, lần phiền toái này hoàng hôn các vị thần gây ra. Cũng chưa sinh ra hiệu quả thực chất, Thần Chiến Tranh quyết định bắt tay vào làm, bắt đầu càn quét tín đồ tà thần. Rất nhiều tin tức tín đồ tà thần thần điện nắm giữ đều chỉ là chú ý, để đạt được càng nhiều tình báo hơn, bây giờ không cần nữa. Thần Chiến Tranh liên lạc bốn vị thần linh, ở sau khi lấy được ý kiến nhất trí, thần chúc đại thế giới bắt đầu hành động, oanh oanh liệt liệt dọn dẹp tín đồ tà thần. Năm đại thần điện đưa ra lượng lớn nhiệm vụ, giao cho nghị hội tối cao tuyên bố. Kỵ sĩ quý tộc trải qua David lấy ra lượng lớn hoa quả linh vật, ngắn ngủn mấy năm thời gian sinh ra mấy trăm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Các thánh điện kỵ sĩ này đã trở thành chủ lực nhiệm vụ dọn sạch tín đồ tà thần. David chưa từng hỏi chuyện xảy ra ở thần chúc đại thế giới, hắn ở chỗ trống trải cạnh pháp trận khổng lồ an trí cự long nhất tộc ở nơi này. Kim Long Aerfred từ trong thần khí lệnh bại không gian đi ra, cảm giác nhạy bén khiến nó biết nơi này không phải thần chúc đại thế giới, đây chính là thế giới trùng tộc bán thần Atua nhắc tới. Nó ở thời đại cự long tự nhận là kiến thức rất rộng, rất khó kinh ngạc đối với chuyện gì, nhưng ở sau khi cảm giác tinh cầu đang ở, vẫn kinh ngạc không thôi. Chương 2801, định cư, 2, trên bầu trời, mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng nếu dùng tinh thần cảm giác, thì có thể phát hiện một tầng vòng bảo hộ thần văn do thần lực tạo thành kia trên bầu trời, bao phủ hết toàn bộ bầu trời. Loại tác phẩm lớn này cần bao nhiêu thần lực mới có thể làm được, nhưng khi Kim Long Aerfred cảm giác được pháp trận khổng lồ bên cạnh, liền không còn cảm giác đối với vòng bảo hộ thần văn trên bầu trời, bởi vì trong pháp trận khổng lồ bên cạnh thế mà tồn tại thần lực nồng đậm đến mức làm người ta giận sôi. Chỗ thần lực này còn đều là thần lực có thể hấp thu, tựa như có rất nhiều thần linh đang lau đi dấu ấn thần lực của mình, để vào trong pháp trận khổng lồ, cho thần linh khác hấp thu dùng. Cái này cần chí công vô tư cỡ nào, đồng thời lại đi đâu tìm được nhiều tín đồ như vậy để cung cấp lượng lớn lực lượng tín ngưỡng nơi này cùng chuyển hóa thành thần lực. Kim Long Aerfred, về sau khu vực này cho các ngươi ở lại, ngươi cũng tính toán một lần tài nguyên mỗi vị cự long cần. David chỉ vào khu vực này nói với Kim Long Aerfred. Thật ra David có thể tùy tiện chỉ một tinh cầu cho cự long nhất tộc, nhưng vừa mới nắm giữ cự long nhất tộc, cần đặt ở bên người quan sát một phen, mới có thể căn cứ biểu hiện của cự long cấp thần làm ra quyết định tương ứng. Long Hoàng đại nhân, chúng ta cũng không cần tài nguyên, ngài dùng tài nguyên ở trên thân thế hệ sau của cự long nhất tộc đi, Kim Long Aerfred vội vàng nói. So với đại thế giới u ám, nơi này chính là thánh địa tu luyện. Pháp trận khổng lồ hướng gia viên tinh không ngừng tản ra khí thể có thể cung cấp sinh tồn, cùng lúc này cũng mang năng lượng đã chuyển hóa cùng nhau đặt tới gia viên tinh. Tuy nói chút năng lượng này đối với cự long cấp thần mà nói là cực kỳ mỏng manh, nhưng cần cân nhắc đến bọn Kim Long Aerfred trước đó là ở đại thế giới u ám, muốn hấp thu năng lượng chỉ có một loại con đường, đó chính là đánh chết dạ ma, lấy trái tim dạ ma duy trì sinh tồn. Đánh chết dạ ma là cực kỳ nguy hiểm, mỗi một lần chiến đấu với dạ ma cũng cần tiêu hao năng lượng nhất định, đồng thời còn có thể bị thương tổn. Có thể nói cự long cấp thần là dùng tổn thương của mình đổi lấy năng lượng, chút năng lượng đó của trái tim dạ ma cần dùng để giữ hoạt tính của trứng rồng, cần chống đỡ pháp trận phòng ngự trong hang động, lại phải duy trì toàn bộ cự long cấp thần sinh tồn, thật lòng là không đủ. Mà đến gia viên tinh, năng lượng nơi này tùy tiện hấp thu, lấy thể chất của cự long cấp thần, chỉ cần trải qua giấc ngủ là có thể tự động hấp thu năng lượng, khôi phục thực lực vốn có. Kim Long Aerfred coi trọng nhất vẫn là 21 quả trứng rồng, những quả trứng rồng này cho dù là sử dụng pháp trận duy trì sinh cơ, cũng là trải qua mấy vạn năm thời gian chưa ấp nở. Nó cực kỳ lo lắng tỷ lệ sống của những quả trứng rồng này, mau một chút ấp nở tỷ lệ sống của trứng rồng sẽ cao hơn chút. Ngươi nói là 21 quả trứng rồng à, David vừa nói, vừa nhìn về phía Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis lấy ra 21 quả trứng rồng. Cẩn thận dùng tinh thần nâng đến trước mặt David, tinh thần David đảo qua 21 quả trứng rồng, hắn không khỏi nhíu mày, tình huống 21 quả trứng rồng cũng không tốt, tuy vẫn duy trì sinh cơ, nhưng sinh cơ trong trứng rồng rõ ràng suy yếu, không nói có thể ấp nở hay không, dù là ấp nở ra cự long cũng sẽ trời sinh căn cơ cực kém. David vung tay, 21 quần nhỏ bất diệt sinh mệnh lực bay ra, rơi ở trên 21 quả trứng rồng, bất diệt sinh mệnh lực thẩm thấu vào trong trứng rồng. Rất nhanh sinh cơ của trứng rồng khôi phục sự mênh mông trứng cự long nên có. Mặc kệ nói như thế nào, cự long cũng là sinh mệnh mạnh mẽ nhất thế gian, trứng rồng thai nghén ra là giàu sinh mệnh lực nhất. Kim Long Aerfred nhìn thao tác của David, trong mắt hiện lên nét cảm kích. Nó tự nhiên là biết bất diệt sinh mệnh lực, loại thánh vật trị liệu quý giá này, dù là ở thời đại cự long cũng cực kỳ hiếm thấy. Hầu như thần linh có năng lực sinh ra một chút bất diệt sinh mệnh lực, đều sẽ không bán ra bất diệt sinh mệnh lực, bởi vì sản xuất bất diệt sinh mệnh lực, ngay cả bản thân thần linh cũng không đủ sử dụng, sao có khả năng bán ra? Cự Long nhất tộc là tử địch với thần linh, bất diệt sinh mệnh lực có thể đạt được càng thêm thưa thớt. David vị Long Hoàng mới tấn thăng này không có chút do dự lấy ra nhiều bất diệt sinh mệnh lực, như vậy để trị liệu 21 quả trứng rồng, cũng không uổng nó chủ động đầu nhập vào. Alexis, 21 quả trứng rồng này đặt tới trong hủy diệt thần điện căn cứ trong lòng đất. David phân phó Hắc Long Alexis, căn cứ trong lòng đất có hai tòa hủy diệt thần điện, gần đây thu được thần điện của thần chết, bố trí có phòng ấp trứng, bên trong có pháp trận thần văn ấp trứng. Tuy nói trứng cự long có hơi lớn, nhưng phòng ấp trứng cũng đủ lớn, 21 quả trứng rồng vẫn có thể đạt được, hơn nữa trứng rồng sau khi ấp nở ra cự long non sẽ tự động được di chuyển ra khỏi hủy diệt thần điện. Dù sao việc chiếu cố ấu long có cự long cấp thần quản lý, David chỉ cần cung cấp tài nguyên là được. Kim Long Aerfred tuy cảm thấy có chút cổ quái đối với sử dụng thần điện để ấp trứng rồng, nhưng nó không thừa nhận cũng không được. Thủ đoạn của thần linh so với cự long nhất tộc bây giờ mà nói mạnh hơn không ít, tốc độ ấp trứng cũng sẽ nhanh hơn. Nó bây giờ đã không lo lắng xác suất thành công ấp trứng rồng nữa, có tác dụng của bất diệt sinh mệnh lực, xác suất thành công tuyệt đối là 100%. Các ngươi đi theo ta, ta tự nhiên sẽ cung cấp cho các ngươi tài nguyên tu luyện tương ứng. Như vậy đi, nơi này có 8 bình bất diệt sinh mệnh lực, cho các ngươi khôi phục thương thế trên người, mặt khác nơi này có một ít linh vật, coi như tài nguyên tu luyện của các ngươi, do Kim Long Aerfred phân phát xuống đi. David ném một cái nhẫn không gian cho Kim Long Aerfred, nói với các cự long cấp thần. Kim Long Aerfred tiếp nhận nhẫn không gian, nó thấy được 8 cái bình luyện kim này so với thân thể cự long đương nhiên rất nhỏ, nhưng nếu nói đặt bất diệt sinh mệnh lực thì có chút lớn. Riêng là bất diệt sinh mệnh lực, trong một cái bình luyện kim nơi này, giá trị của nó đã không thể tính toán. Phải biết rằng Kim Long Aerfred, Hắc Long Nightin cùng Lục Long Oxin vốn là sinh mệnh đến giai đoạn trung hậu kỳ của cự long, lại thêm ở đại thế giới u ám tiêu hao lượng lớn sinh mệnh lực, tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ 3-4 vạn năm thời gian.